Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, tổ trưởng chuyên án. Người không thể nhịn nữa nhẫn, Hồ Vệ Quốc khiển trách một câu. Tiểu tử này người thông minh, đầu óc sống, ý đồ xấu nhiều, thân thủ tốt, dám đánh dám hợp lại, những điều này đều là ưu điểm. Chính là tính tình tương đối bạo, ưa thích xúc động, hai cột tính tình một phát tác, ai cũng ngăn không được. Nghiêm khắc mà nói, Vương Vi lúc này lại là tự tiện hành động, thật muốn truy cứu tới, cho hắn tiểu tử một cái cảnh cáo xử phạt không tính oan uổng. Đương nhiên, xét thấy Vương Vi tại đây khởi đặc biệt đại lừa dối án trung phát ra nổi cự đại tác dụng. Hồ Vệ Quốc vô luận như thế nào cũng sẽ không thật sự xử phạt hắn. Cục trưởng, nhịn không được, người ta đều khi dễ đến trên đầu ta rồi. Lại không thu thập bọn hắn, lại phải niêm phong nhà cửa của ta. Vương Vi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Như thế, Hồ Vệ Quốc không lên tiếng. Đám người này ỷ thế hiếp người cũng làm đắc quá mức rồi. Hiển nhiên. Cũng khó trách Vương Vi hai cột tính tình phát tác, đem bà Thư Bảo Nguyên cùng Từ Giai Lệ đều thu thập thành cái này như gấu. Văn Khai Cương thì ra là có một lòe lòe tỏa sáng lãnh đạo danh hiệu bao phủ. Nói cách khác, kết cục chỉ sợ so Thư Bảo Nguyên còn thảm, Vương Vi tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Lô Lai bân thấp giọng nói ra, Hồ Cục, trước tiên đem người áp tải đi. Kế tiếp còn có rất nhiều sự tình muốn bề bộn ni. Như vậy đại án, xa không phải bắt hai gã thủ phạm chính cho dù xong việc. Đến tiếp sau một loạt gian khổ công tác giờ mới bắt đầu. Cũng không biết lừa dối tiền tài bị hai người này chuyển di tiêu xài bao nhiêu. Truy tìm tang vật chiến tướng có thể so với phá hoạch cái này bản án còn muốn gian khó hơn nhiều. Rất có thể không ít tiền tham ô cũng đã bị hai người này chuyển rời đến nước ngoài đi. Hiện tại phải đoạt thời gian, tranh thủ thời gian, theo ý nào đó mà nói. Vương Vi lần này tự tiện hành động, ngược lại vì tổ chuyên án đến tiếp sau truy tìm tang vật tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Người tới, mang đi, Hồ Vệ Quốc vung tay lên, quát. Lập tức thì có vài tên cảnh sát lên tiếng mà vào. Đem nằm sấp trên sàn nhà hai vị, tổng giám đốc, sách bắt đầu đứng dậy. Trong đó một vị, chính là hình trinh chi đội phó chi đội trưởng kiêm điều tra kinh tế đại đội trưởng Lỗ Dương. Cái này tỉnh thành phố liên hợp tổ chuyên án, cục thành phố phương diện, điều tra kinh tế đại đội là chủ lực. Lỗ Dương tự tay sách khởi Thư Bảo Nguyên. Khóe miệng một kéo, vừa cười vừa nói, Thư Tổng, không cố chấp thực cho rằng trở thành lừa đảo. Tựu lão tử đệ nhất thiên hạ tựu dám đi dẫm Vương Vi ta nói ngươi dẫn đến ai không tốt. Đi dẫn đến hắn làm gì vậy, không biết hắn là Vương Nhị ngớ ra. Chọc không được, đám người lập tức một hồi cười vang. Vương Vi điều tạm đến điều tra kinh tế đại đội trong khoảng thời gian này. Sớm đã cùng Lỗ Dương hỗn lăn lộn đắc dục, nghiễm nhiên thiết ca đám bọn họ. Hai người này đều là cái loại này bất cần đời tính cách. Được coi là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã, nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, Thư Bảo Nguyên lần nữa rượt dây Văn Khai Cương đi gây sự với Vương Vi. Lỗ Dương đã sớm nhìn hắn không vừa mắt, một mực đều ở kế hoạch lấy, chính thức bắt bớ hỗn đản này thời điểm. Muốn như thế nào thu thập hắn mới đã ghiền. Ai ngờ không nghĩ qua là. Vẫn bị Vương Vi đoạt trước. Nhìn Thư Tổng cái này hai bên gò má đỏ rực. Đáng yêu bộ dáng. Đủ thấy Vương Vi không có hạ thủ lưu tình. Sớm nói. Ai đặc biệt sao dẫn đến Vương Vi. Ai tử. Hồ Cục trưởng. Kháng nghị. Ta kháng nghị. Thư Bảo Nguyên như là bỗng nhiên lại đã tỉnh hồn lại. Thẳng lấy cổ la to, ta là Hong Kong công dân, các ngươi không có quyền bắt ta. Hồ Vệ Quốc hai hàng lông mày có chút trao lên, trong thần sắc mang theo rõ ràng chán ghét cùng khinh thường ý. Người này rõ ràng là biên thành người, lại đem Biên Thành Hương thân làm hại thảm như vậy. Nếu kỷ luật cho phép, Hồ Vệ Quốc thậm chí nghĩ đi lên cho hắn vài bàn tay. Cứt chó, Thư Tổng vừa dứt lời, đã bị Lỗ Dương không chút khách khí mà một bà nắm phì phì cái cằm. Hồ Cục trưởng phải chú ý ảnh hưởng, Lỗ Dương cũng không quan tâm. Hắn cùng Vương Vi đồng dạng, có làm hay không cái này vị đại đội trưởng không sao cả. Chỉ cần có bản án phá là được. Nhất không quen nhìn đúng là phạm tội phần tử dám ở cảnh sát trước mặt hung hăng càn quấy. Ngươi chính là cái đại lừa gạt. Ngươi đặc biệt sao dám đến chúng ta Biên Thành đến gây sự. Không chỉ nói ngươi là Hong Kong công dân, ngươi chính là Liên Hiệp Quốc công dân đều không dùng được. Chờ đến trong cục, xem lão tử như thế nào thu thập ngươi. Lỗ Dương nắm bắt cái cằm của hắn, trừng mắt ánh mắt của hắn, từng chữ theo yết hầu ở chỗ sâu trong tóe đi ra. Thư Bảo Nguyên chỉ cảm thấy một cổ hàn khí bỗng nhiên theo đuôi truy nơi bay lên. Lập tức tựu truyền khắp toàn thân, nhìn ra được, trước mắt người này cùng Vương Vi là một đường mặt hàng. Nói thu thập hắn, thì phải là thực thu thập, cũng không phải hù dọa hắn, nói đùa hắn, đi, đừng đặc biệt sau mè nheo. Lỗ Dương trong giọng nói, là vô luận như thế nào đều không che giấu được chán ghét. Chờ đến cửa ra vào, Thư Bảo Nguyên bỗng nhiên lại kêu lên, Văn thị trưởng, ngươi nên vì ta làm chủ, ta không phải gạt tử, thực không phải gạt tử. Ta thiệt tình phải giúp quê quán phát triển kinh tế. Đi mau, không đợi hắn nói xong, đã bị Lỗ Dương rất không ôn nhu mà hung hăng đẩy một bà. Lập tức hai gã cảnh sát trực tiếp chống chọi cánh tay của hắn. Nửa vịn nửa kéo rất nhanh kéo đi ra ngoài. So sánh với Thư Bảo Nguyên vùng vẫy giấy chết, Từ Giai Lệ biểu hiện muốn ôn nhu nhiều lắm. Từ đầu đến cuối, buông xuống cái đầu, tại hai gã nữ cảnh sát áp giải hạ, không rên một tiếng, đến nơi này một bước, nàng coi như là tâm lý nắm chắc, hết thảy đều xong đời. Không chỉ nói Văn Khai Cương có lẽ nhất bọn hắn, hắn có thể giữ được hay không mình cũng rất khó nói. Có đôi khi, trực giác của nữ nhân thường thường so nam nhân chuẩn. Không phát hiện Văn thị trưởng sắc mặt đều thay đổi ư, Văn Khai Cương xác thực cũng biết. Tình huống không đúng rồi, rất không đúng. Đến lúc này, Văn thị trưởng nếu còn ngửi không đến một điểm nguy hiểm khí tức, cái kia quả thực cũng không phải là người. Huống hồ, có thể đương làm đến thị trưởng người, chỉ số thông minh khẳng định không thấp. Đa số thời điểm, bọn hắn chỉ là bị quyền lực cùng người bên cạnh che lại hai mắt. Hiện tại, tổ chuyên án hai gã người phụ trách cũng đã đứng ở trước mặt hắn. Tổ chuyên án ai tại phụ trách đưa mắt nhìn Thư Bảo Nguyên cùng Từ Giai Lệ bị cảnh sát mang đi. Trong rạp lại lâm vào yên lặng, trọn vẹn nửa phút đi qua, Văn Khai Cương mới thanh âm trầm thấp mà hỏi một câu. Lô Lai Bân vị này tỉnh viện kiểm sát phó viện trưởng cũng chỉ là tổ chuyên án phó tổ trưởng. Lời nói thật nói, Văn Khai Cương cũng có chút hiếu kỳ. Cái này tổ chuyên án quy cách rốt cuộc cao bao nhiêu? Hồ Vệ Quốc do dự một chút, mới đáp là Tăng cục trưởng. Tăng khắc kỳ Văn Khai Cương sắc mặt khẽ biến thành hơi có điểm trắng bệch. Tỉnh sở cục trưởng chức do Tần Văn kiêm nhiệm. Tăng khắc kỳ cái này thường vụ phó, là tỉnh sở trên thực tế người đứng đầu, cùng Tần Văn loại này thay đổi giữa chừng tỉnh lãnh đạo bất đồng. Tăng khắc kỳ cơ hồ một mực đều ở công an cơ quan công tác. Mấy chục năm kinh doanh xuống, tại toàn bộ tỉnh công an hệ thống nhân mạch chi thâm hậu. Quả thực không gì sánh kịp, trên thực tế, phía dưới mọi người là coi hắn là thành cục trưởng đến đối đãi. Về phần Tần Văn, đó là tỉnh lãnh đạo, tại rất nhiều cơ sở cảnh sát trong mắt, cơ hồ chỉ là một ký hiệu. Văn Khai Cương đương nhiên biết rõ Tăng Khắc Kỳ tại toàn bộ tỉnh công an chiến tuyến sức nặng. Hắn tự thân xuất mã, như vậy không hề nghi ngờ, Cái này bản án đã muốn không chỉ là nhận được rồi Tần Văn toàn lực ủng hộ đơn giản như vậy. Ít nhất trong tỉnh chủ yếu lãnh đạo cũng hẳn là cho phép. Tăng Khắc Kỳ tự mình xuất nhâm tổ trưởng chuyên án. Đại biểu Kỳ thật chính là lãnh đạo đối với cái này bản án coi trọng. Trên thực tế, Tăng Khắc Kỳ cũng khó có thể thường trú biên thành. Đến một lần hắn không có lúc kia. Thứ hai cũng sợ đánh rắn động cỏ. Dù sao Tăng cục trưởng đợi tại biên thành thời gian quá dài lời mà nói. Giữ bí mật công tác quả thật phải không tốt làm. Tăng Khắc Kỳ càng nhiều là thời điểm là điều khiển chỉ huy. Hắn đã tới chưa? Văn Khai cương cố tự chấn định. Lại hỏi, Hồ Vệ Quốc lần nữa chần chờ một lát, nhẹ nhàng gõ đầu, nói ra, đã đến, ngày hôm qua đến. Văn Khai cương sắc mặt lại là biến đổi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bản án đã đến thu quan giai đoạn. Tăng Khắc Kỳ tự mình đuổi tới biên thành. Tọa trấn chỉ huy chính là muốn thu lưới. Kỳ thật chỉ cần đối phó một cái Thư Bảo Nguyên lại thêm một cái Từ Giai Lệ. Căn bản là không cần phải như vậy thận trọng chuyện là. Không hề nghi ngờ, Tăng Khắc Kỳ lần này đến. Hơn nữa là hướng biên thành các đồng liêu biểu đạt tỉnh lãnh đạo nào đó khuynh hướng đại cục đã định. Tương quan người đợi tự giải quyết cho tốt. Cũng đừng có trong lòng còn có may mắn rồi. Văn Khai cương hít một hơi thật dài khí. Hướng Hồ Vệ Quốc cùng Lô Lai Bân nhẹ gật đầu. Nếu không nói lời nói, xoay người rời đi, không ai ngăn trở hắn. Mặc dù mọi người cũng biết, Văn Khai cương cùng cái này lừa dối án thoát không được quan hệ. Nhưng chỉ cần tổ chức không có làm ra quyết định, hắn tựu có lẽ hay là biên thành thị trường. Cái này thân phận một ngày không đi, mọi người trên lý luận thì còn là thuộc hạ của hắn. Đại thư ký chăm chú đuổi kịp, bất quá đi ra ngoài trước kia. Đại thư ký có lẽ hay là nhịn không được quay đầu nhìn một mực ngồi ngay ngắn ở trong ghế vương. Triệu Nghị liếc, cả ghế lô, hiện tại chỉ còn lại Vương Công Tử một người. Quả thật có chút ít xấu hổ, vốn là hoàn thần hái phi dương. Chỉ điểm Giang Sơn, đột nhiên, tựu người đi nhà trống. A hát, nói người đi nhà trống cũng có chút không thích hợp. Hiện tại cái này trong dạp người, còn hơn hồi nãy nữa nhiều. Chỉ là đoàn người nhìn về phía hắn Vương Công Tử ánh mắt. Đều chẳng phải hữu hảo mà thôi. Không ai chủ động cùng Vương Triệu Nghị chào hỏi. Kỳ thật Hồ Vệ Quốc, Lô Lai Bân đều biết Vương Triệu Nghị. Cũng biết hắn lão tử là vị nào. Nhưng này đều là chỉ có thể ý hội không thể nói truyền. Vương Công Tử thân mình, gần kề chỉ là tỉnh thẳng đơn vị một gã bình thường cán bộ. Cấp bậc so Hồ Vệ Quốc Lô Lai Bân thấp đủ cho nhiều lắm. Lúc này tiến lên cùng Vương Công Tử chào hỏi. Cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Thư Bảo Nguyên vụ án phát sinh. Văn Khai Cương bị liên quan đến đi vào. Đó là tất nhiên. Xét thấy Thư Bảo Nguyên lừa dối án giá trị cao tới hơn 200 triệu. Theo cái này bản án xâm nhập điều tra. Văn Khai Cương còn có thể ngồi ở thị trường trên bảo tọa khả năng đã muốn phi thường chi nhỏ. Văn Khai Cương là Vương thủ trưởng coi trọng, điểm này cũng là ai ai cũng biết. Như vậy, Vương thủ trưởng phải chăng cũng cùng cái này đại lừa dối án có liên quan đến nì? Đương nhiên. Khả năng này không lớn, nhưng mà tung tính toán Vương thủ trưởng không nhiều lắm liên quan đến. Vương Công Tử nhưng bây giờ có chút không an toàn, trước sau như một đến nay, Vương Công Tử dùng tiền đều tiêu tiền như nước. Tự cổ phong Lưu Công Tử trong túi không thể ngượng ngùng. Dùng Thư Bảo Nguyên cùng Vương Công Tử quan hệ chi mật thiết. Muốn nói giữa hai người không có một chút kinh tế vãng lai. Sợ là không có người sẽ tin tưởng. Ếch, hồ cụp, tiếp tục nặng như vậy lặng yên xuống dưới. Hiển nhiên cũng không phải chuyện này. Hơi khoảnh, Vương Công Tử rốt cục nhịn không được mở miệng. Ai ngờ hắn vừa hé miệng. Hồ Vệ Quốc tựu xoay người, nghênh ngang rời đi, hoàn toàn đưa hắn trở thành không khí. Lô Lai Bân theo sát phía sau. Trong nháy, cảnh sát các đồng chí tự đi được sạch sẽ. Ngay Vương Vi đều là nói đi là đi. Nửa câu lời nói đều chưa từng nhiều lời. Đem bà Vương công tử một người gạt tại đó. Khuôn mặt lập tức trướng thành màu gan heo. Quay hàm một cổ một cổ. Thiếu chút nữa tức nổ phổi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.